Trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng lên, lai lịch của thiên thủ thần ma thật dọa người. Đó khó có thể đo lường được. Lão Thanh Hoàng đấu chiến là người thế nào chứ? Đây là một chủng tộc với đấu chiến xưng danh ở thế gian. Một khi thành hoàng đều là vô địch, nhìn xuyên qua cổ kim, nhìn xuống chư thiên. Đây là một đại thánh thực lực vượt qua tưởng tượng, sinh ở thời thái cổ từng nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng ra tay, tất nhiên có lại lịch cực lớn. Nhưng mà lão phong tử thiếu niên cũng rất ác nghiệt, hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù là vị đại thánh vô thượng này thân phận hiển hách, lão đều dừng dừng không thèm để ý. Mà hôm nay lão trở lại từ chất của thiếu niên, tóc đèn rậm, giống như một ma chủ lộ rõ tài năng, nhuệ khí kinh người. Tuy rằng thân hãm trong tử cục, nhưng trong lòng lão hoàn toàn không quan tâm tới chuyện sinh tử. Có chẳng chỉ là chiến ý sôi trào cùng sát ý điên cuồng. Trời xanh, đại thánh, hết thảy đều phải ngã vào ở dưới chân lão, thần linh đến đây cũng phải chết cả. Đây là trạng thái của lão phong tử lúc này, không thể ngăn cản, chưa từng có từ trước đến nay. Thiên thủ thần ma đi ra, thế giới đều cùng nhịp đập với bước chân của hắn. Trên trời xuống đất duy ngã độc tôn, đây là khí phách của hắn, đây là thể hiện tư chất của vô địch. Mọi người đều biết rằng trận đại chiến sinh tử chính thức bắt đầu. Vị đại thánh giống như thiên phủ thật đã là thật sự quá mức cường đại. Đây mới là tử địch của lão phong tử. Hắn nhấc tay giơ chân đều có thể tan vỡ thiên địa, dường như khắp đại thế giới đều không thể cất chứa hắn, hết thảy đều phải hủy diệt. Toàn thân hắn như ô kim luyện chế mà thành, là ma thể khiếp người đáng sợ như thế. Diệp Phàm hoài nghi nghiêm trọng, tộc của họ đã từng thấy qua pháp quyết tối cao của Phật đá, mới sáng chế ra Phật nhân thiền thủ. Đông một tiếng, lão phong tử thiếu niên ra tay, đơn giản mà trực tiếp đánh ra một quyền mang theo hàng hạo khí. Đại khải đại hợp, phong ba thổi quét mà ra, bốn phương đều hủy diệt. Ô quang nhoáng lên một cái, thiên thủ thần ma xuất kích, hắn cũng không tránh né, cũng rất cường thế, ngàn cánh tay cùng vung lên như một ngọn núi đè ép tới. Lão phong tử quyết đấu với đại thánh thái cổ, trời sụp đất nứt, mọi người chỉ thấy được trên bầu trời buông xuống khí tường hỏa, trên mặt đất nở muôn đóa sen vàng, lộ ra đủ các loại dị tượng. Loại đẳng cấp này chiến đấu, ngay cả đại đạo đều có cảm ứng, sinh ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị. Hai người quyết đấu hết sức kịch liệt. Và chạm thiên địa tan vỡ, thiên thủ thần ma ô quang che lấp cả mặt trời. Lão phong tử cũng thúc giục thánh lực, giao kích cùng hơn 1.000 bàn tay to màu đen, toàn thân nhanh như tia sáng. Đột nhiên trong tay thiên thủ thần ma xuất hiện hơn 1.000 thanh thần binh, đồng loạt vung lên đánh tới phía trước, mỗi cái đều có thể đánh nát bầu trời. Cũng không biết có bao nhiêu vực sâu, hư không xuất hiện, vô tận hắc ám đối tiếp với không gian thư nguyên, phân biệt giao hòa binh khí cùng thiên địa, cùng nhau phủ chụp xuống, trấn áp lão phong tử. Đây là một loại đại thế, mượn lực lượng của không gian thứ nguyên chư thiên, muốn phong ấn vĩnh viễn, hủy diệt một thanh nhân viễn cổ. Xuất hiện một tấm thái âm thần phù màu đen. Đây không phải binh khí của lão phong tử thiếu niên, mà là lão dùng thánh lực thái âm ngưng tụ ra, cố định hư không, chém về phía hơn 1.000 cái bàn tay to màu đen kia. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi long tranh hổ đấu, là một trận chiến có thể phá hủy địa vực tử vi. Nếu không có những cổ trận kia thủ hộ, chỉ sợ vùng hoang dã này đã sớm bị tàn vỡ từ lâu. Lại là một tiếng vang lớn, lão phong tử dùng thái âm thần phù quét ngang qua một màn hào quang chói mắt, thanh lực thái âm toàn diện bùng nổ, lực chí nhu chí âm làm dập nát rất nhiều binh khí của thiên thủ thần ma. Cùng một lúc, trong miệng đại thánh sinh linh sinh thái cổ cũng hét dài một tiếng, hơn 1.000 đạo ô quang bay ra, vạch ở trên ngực lão phong tử thiếu niên, từng vết máu, gần như lộ ra cả xương trắng hiếu, khiến người ta trông thấy không khỏi khiếp sợ. Xa xa, mọi người đều cả kinh kêu lên, trái tim đều nhảy lên tới cổ họng, thành bại của vị thánh nhân này liên quan đến sinh tử của ức vạn nhân tộc. Tâm thần mỗi người đều như sắp vỡ tung. Một luồng sáng trắng hừng hực nhoáng lên một cái, xua tan tất cả lực lượng của pháp tắc, cũng không làm cho vết thương chuyển biến xấu. Hiển nhiên, lão phong tử thiếu niên cũng không chỉ tu luyện một loại cổ kinh. Lần này sát ý trong con người của lão càng nồng đậm, lão đi nhanh bước tới, thanh lực thái âm biến mất, từng đạo pháp tắc đan vào ra như sợi xích thần đánh, đánh ra bốn phương tám hướng. Rầm, rầm, sợi xích tiên đạo từng sợi như rồng, lấy lão phong tử làm trung tâm, lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng, như những sợi tóc thần bay múa xuyên thẳng tới đại thánh, thái cổ tộc. Đống lửa bắn ra bốn phía, hơn 1.000 thanh binh khí của thiên thủ thần ma bị chặt đứt hơn trăm kiện, giữa hai người ngàn vạn đạo trật tự cổ thánh đan vào. Mỗi một sợi đều có thể hủy diệt cơ sở của một đại giáo.